Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 344. Chương 344. Chủ nhà. Bất quá, bởi vì văn nhân nhã sĩ đều ưa thích tới nơi này, cho nên thành thánh địa, tựa hồ cũng đương nhiên. Dù sao, đối trà lâu sinh ý chỉ có chỗ tốt. Lâm Thành Phi lúc này đánh nhịp, không phải liền là triển lãm phẩm nha. Ta ra, nghi tâm viên càng có danh tiếng, sinh ý cũng lại càng tốt. Sinh ý càng tốt, tiến vào Lâm Thành Phi trong túi tiền cũng càng nhiều. Chỉ là cầm làm ra một bộ chữ, một bức họa mà thôi. Căn bản sẽ không có tổn thất quá lớn mất. Cớ sao mà không làm? Vậy ngươi có thể đến chuẩn bị cẩn thận một chút. Thư họa đại hội ngay tại mấy ngày nay. Ngươi làm ra đồ vật muốn là không lấy ra được. Ném thế nhưng là chúng ta nghi tâm viên mặt. Hứa Nhược Tình chế nhạo nói. Ha ha, mất mặt. Đời ta sẽ không biết hai chữ này viết như thế nào. Đang nói chuyện, cửa phòng làm việc đột nhiên bị người gõ gõ. Hứa Nhược Tình vội nói câu: "Mời đến." Rất nhanh, cả người mặc tây trang màu đen nam nhân đẩy cửa đi tới. Nhìn cũng không nhìn ngồi ở một bên, tốt giống như khách nhân Lâm Thành Phi, trực tiếp đối Hứa Nhược Tình tùy tiện nói ra: "Ngươi là cái này nghi tâm viên tổng giám đốc Hứa Nhược Tình." Hứa Nhược Tình bất động thanh sắc gật gật đầu. Vâng, ta là, xin hỏi tìm ta có chuyện gì? Nói chuyện, ánh mắt của nàng lại là không tự kìm hãm được hướng Lâm Thành Phi bên kia liếc mắt một cái. Người đến giống như không tốt, bất quá tốt và hôm nay lão bản ở chỗ này, nàng cái gì đều không cần sợ, chỉ cần thỏa thích xuất ra tổng giám đốc khí thế là được. Lão bản của chúng ta coi trọng ngươi. Nơi này, Âu Phục nam nhân nhìn lấy Hứa Nhược Tình, không khỏi con mắt to lượng, không chút nào che lấp, dùng tham lam ánh mắt tại Hứa Nhược Tình ở ngực không ngừng dò xét. Hứa Nhược Tình nhíu mày hỏi, lão bản của các ngươi là ai? Cái này ngươi không cần phải biết, bao nhiêu tiền, trực tiếp ra cái giá. Âu Phục miệng nam nhân khí rất ngông cuồng. Một bộ lão tử lão bản cũng là coi trọng nơi này. Con mẹ nó ngươi tốt nhất thức thời một chút, tranh thủ thời gian ký chuyển nhượng hiệp nghị. Không phải vậy khẳng định để ngươi đẹp mặt phách lối bộ dáng. Thật xin lỗi, chúng ta trà lâu không bán. Hứa Nhược Tình khuôn mặt lạnh xuống đến, mặt không biểu tình nói ra. Không bán, ngươi nói không bán thì không bán. Việc này là ngươi có thể nói tính toán sao? Nam nhân đập bàn một cái, hung thần ác sát nói ra, việc này ngươi hôm nay xử lý cũng phải xử lý, không làm cũng phải xử lý, không có ngươi lựa chọn chỗ trống. Hứa Nhược Tình là ngoài mềm trong cứng tính tình, người khác không xúc động nàng phòng tuyến cuối cùng thời điểm. Làm gì đều được, nhưng muốn thật là làm cho nàng không cao hứng, người nào mặt mũi cũng không cho. Ta không phải nơi này lão bản, người uy hiếp ta không dùng. Hứa Nhược Tình mỉa mai nhìn lấy hắn, tựa hồ tại chê diễu gia hỏa này là cái đại ngu ngốc. Muốn mua trà lâu, cần phải tìm lão bản. Tại nàng cái này tổng giám đốc có làm được cái gì? Nàng nói lại không tính, ta biết ngươi không phải lão bản. Thế nhưng là, ngươi có thể đem sự kiện này nói cho các ngươi biết lão bản. Nam nhân nhếch miệng cười một tiếng, sau đó theo trong túi quần móc ra một cái màu đỏ thẫm đồ vật. Ném trên bàn, nhìn xem đây là cái gì? Hứa Nhược Tình ánh mắt rơi vào vật kia phía trên, không khỏi sắc mặt cứng lại. Phòng bản, nàng vươn tay, đem phòng bản cầm trong tay nhìn một chút, nhất thời thần sắc đại biến, chỉ gặp cái kia phòng bản viết địa chỉ, lầu số. Cũng là cái này tòa nhà trà lâu vị trí. Người lão bản là chủ nhà. Hứa Nhược Tình trầm giọng hỏi. Trước kia không phải, bất quá bây giờ đã là. Nam nhân ha ha vừa cười vừa nói. Hiện tại lão bản của ta là chủ nhà. Các ngươi nếu như đem trà này lầu chuyển cho hắn cũng liền thôi. Nếu như không chuyển, Thật xin lỗi, phòng này chúng ta không cho ngươi thuê nhóm. Lúc trước ký kết thời điểm, cần bồi thường bao nhiêu tiền bồi thường hợp đồng, lão bản của chúng ta cho. Lão bản của chúng ta không có cái gì, cũng là có tiền, không quan tâm cái này ba dưa hai táo. Muốn chuyển trà lâu, không có khả năng. Hứa Nhược Tình cưỡng chế lấy nộ khí, âm thanh lạnh lùng nói, đến tại các ngươi có phải hay không muốn đem nhà cho chúng ta mướn. Đi tìm lão bản của chúng ta nói, những chuyện này không có quan hệ gì với ta, khó mà làm được. Lão bản của ta nói, hôm nay nhất định phải đem chuyện này xong. Âu Phục Nam nhân âm trầm nói ra, hiện tại cho lão bản của các ngươi gọi điện thoại. Bất quá nha, nhìn ngươi kinh doanh trà này lầu cũng không dễ dàng. Lão bản của chúng ta nói, chỉ cần ngươi có thể cùng hắn, từ đó làm hắn chim hoàng yến, hào hào ở tại trên giường hầu hạ hắn, hắn còn có thể để ngươi tiếp tục quản lý tòa này trà lâu. Coi như đem trà này lầu tặng cho ngươi, cũng không quan hệ. Phanh, Hứa Nhược Tình bỗng nhiên đứng dậy, đập bàn một cái, sau đó chỉ cửa, tức giận quát nói, lăn ra ngoài. Cô nàng vẫn rất liệt, ngươi cái này tính khí, có thể hầu hạ không tốt lão bản của chúng ta. Nam nhân nhìn lấy Hứa Nhược Tình cái kia vù vù thở hổn hển ở ngực, không ngừng nuốt nước bọt, sắc mị mị nói ra, không bằng để cho ta trước điều giáo ngươi thế nào. Yên tâm, ta kỹ thuật rất tốt, tuyệt đối có thể để ngươi biến thành thiên hạ nhất đẳng lẳng lơ. Phanh, lần này không phải Hứa Nhược Tình vỗ bàn, mà chính là rốt cục không thể nhịn được nữa Lâm Thành Phi. Trực tiếp một chân đem Âu Phục Nam nhân đạp tại trên mặt đất. Đần độn, cút ngay cho ta. Lâm Thành Phi mắng, Âu Phục Nam nhân không nghĩ tới Lâm Thành Phi lại đột nhiên động thủ. Nhịn không được mắng, ngươi là cái gì đến cánh tay thằng nhãi con. Lão tử nói chuyện, ngươi xen tay vào, ta không có nhúng tay, ta cắm là chân. Lâm Thành Phi lại ở trên người hắn đạp một chân, thẳng đau Âu Phục Nam nhân oa oa thét lên, lúc này mới dùng ngón tay chỉ mình cái mũi, nói ra, thấy rõ ràng, ta là nơi này lão bản, ngươi tại ta trong tiệm, đối với ta nhân viên miệng ra ô ngôn uế ngữ, ta đánh ngươi làm sao, ngươi sẽ hối hận. Lão bản của ta nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Âu Phục Nam nhân quát, các ngươi không cho lão bản của ta mặt mũi, lão bản của ta nhất định sẽ không để cho các ngươi trà này lầu tiếp tục mở đi xuống. Lão bản của các ngươi là ai? Lâm Thành Phi lạnh lùng hỏi. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Âu Phục Nam nhân không nói lời nào. Hiển nhiên, lão bản đặc biệt đã phân phó, không cho hắn đem thân phận nói ra. Lâm Thành Phi trực tiếp móc ra một cái kim châm, tại Âu Phục Nam nhân trước mắt lắc lắc, mặt không biểu tình nói ra, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi lão bản là ai? Trả lời ta, ngươi có thể lăn, không trả lời, căn này kim châm liền sẽ đâm vào trong con mắt ngươi. Âu Phục Nam nhân vẫn không nói lời nào. Thế nhưng là hắn rõ ràng đã bắt đầu sợ hãi, bởi vì hắn thân thể đang phát run. Ta chỉ đếm tới ba. Lâm Thành Phi nói ra. Hiện tại bắt đầu. Một, anh em, người khác xúc động, có chuyện thật tốt nói. Âu Phục Nam nhân xuất mồ hôi chán, run rẩy nói ra. Hai, đại ca, người đừng ép ta. Ta không thể nói, ta thật không thể nói a. Âu Phục Nam nhân sắp sụp đổ, gào thét kêu lên, ba, vừa dứt lời, Lâm Thành Phi thì nắm bắt ngân châm, chậm rãi hướng tây đựng nam mắt người phía trên đâm tới. Âu Phục Nam nhân mãnh liệt nhắm mắt lại, lớn tiếng kêu lên, là Tống Tu, lão bản của ta là Tống Tu, không muốn hướng phía trước đâm, không muốn hướng phía trước đâm, ta không muốn trở thành người mù. Tống Tu, đi tỉnh thành thời gian dài như vậy, không rảnh trừng trị hắn. Hắn ngược lại bắt đầu đi ra gây sóng gió. Cút, Lâm Thành Phi hét lớn một câu, một chân đá vào Âu Phục Nam đùi người phía trên, nam nhân kia thì tại trên mặt đất, trực tiếp trơn tới cửa, sau đó đứng lên, nhanh như chớp chạy ra trà lâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.